Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, giữa đêm khuya phóng khách. Chủy thủ đã đâm vào trên ghế bụng của người này, nhưng không phải là muốn giết chết hắn. Nếu nói như vậy, tình cảnh nhất định sẽ càng đẹp mắt một điểm, nhiều nhất cũng chính là một cái mật mưu sát người mà thôi. Nhưng đáng tiếc, nơi này chuyện xảy ra có thể so với mật mưu sát người còn đáng sợ hơn quá nhiều rồi. Kên động tác vẫn còn tiếp tục, đem chủy thủ đâm vào da rẻ còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kên một tay ấn lại bên cạnh, tay phải thanh đao nhận trích xoay chuyển một hồi, tiếp tục dùng sức mở rộng bụng miệng vết thương. Quá trình này kỳ thực cũng không thoải mái. Đặc biệt là chỉ dùng một cái nho nhỏ chủy thủ, làm đâm thủng da rẻ sau khi, chủy thủ sẽ gặp phải rất lớn lực cản, cho tới Ken không thể không đem trên chủy thủ dưới tọa động mới có thể tiếp tục mở rộng vết thương. Trên ghế người đàn ông này rất thống khổ, video bên trong toàn bộ đều là hắn kịch liệt thở dốc âm thanh. Hai bên những người khác còn đang cố gắng ấn lại hắn. Thế nhưng đáng lưu ý chính là, bản thân của hắn kỳ thực cũng không có chân chính phản kháng động tác. Mặc dù đến lúc sau trong miệng hắn không ngừng mà nói, dừng lại. Nhưng cũng chỉ là bởi vì quá mức đau đớn mà theo bản năng lời nói. Kên hai tay đã dính đầy máu tươi, trên mặt mang theo không tầm thường bình tĩnh, miệng vết thương ở trong tay của hắn không ngừng mở rộng. Sau đó 90 độ thay đổi phương hướng, toàn bộ quá trình kéo dài gần như nửa phút, làm Kên Đình chỉ cắt chém động tác. Bụng của người này đã bị mở ra một cái rộng khoảng 10 cm, độ dài hơn 20 cm. Miệng vết thương, khối này da rẻ cũng không có bị hoàn toàn cắt đi. Kên đem lấy ra da rẻ nắm ở trong tay, để nó rời đi bị mở ra miệng vết thương, lại như là nhấc lên một cái nào đó hộp cái nắp. Chỉ thấy hắn có chút hưng phấn quay đầu hướng nắm máy quay phim người nói rằng: "Nơi đó, ở nơi đó." Máy thu hình đẩy mạnh nhắm ngay người kia bụng, đèn pin cầm tay ánh đèn đem nơi đó rọi sáng, để cái này quỷ dị bụng rõ ràng bị máy quay phim quay chụp hạ xuống. Nơi đó, nguyên bản hẳn là người này ruột, nhưng mà hiện tại ai biết này rốt cuộc là thứ gì? Hắn những người ruột, lại như là từng cái sống sót già như thế đang không ngừng trượt. Những này liên tục hoạt động ruột chính là cho hắn thống khổ khởi nguồn. Cho tới để hắn có thể nhịn được những người khác mạnh mẽ đem bụng của hắn mở ra một cái kinh khủng. Như thế miệng vết thương, Ken đưa tay đem một đoạn ruột hướng ra phía ngoài kéo kéo. Cái kia đoạn ruột ở trong tay của hắn vẫn không có đình chỉ trượt. Cảnh tượng như vậy, căn bản là không có cách khiến người ta nghĩ đến. Những thứ đồ này kỳ thực đã từng vốn là một phần của thân thể hắn, mà không phải cái gì khác ký sinh ở trong cơ thể hắn sinh vật. Video vẫn còn đang tiếp tục, bị mở ra bụng người kia vẫn như cũ ngồi ở trên ghế. Quá độ mất máu để sắc mặt của hắn dị thường trắng xám, thân thể liên tục run rẩy. Những người khác thật chặt ôm hắn, hắn biểu cảm trên gương mặt rất kỳ quái, quá độ đau đớn để hắn xem ra có chút hoảng hốt, nhưng có một loại tự đáy lòng mà giải thoát khoái ý. Kên đem này thanh đã dính đầy huyết chủy thủ thả ở bên trong nước, chấn định mà thanh tẩy hai tay của chính mình. Sau đó nói liên miên cằn nhằn địa nói phát sinh cái gì. Còn có hắn suy đoán, video tiếp tục kéo dài đã lâu mới đình chỉ, mãi đến tận cuối cùng trên ghế người bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Hình ảnh mới im bặt đi, rất điên cuồng một đoạn video, bất kể là trong video người vẫn là truyền lại đệ tin tức. Những người này tất cả đều chịu đến thâm thúy ánh sáng bên trong ảnh hưởng. Chỉ là ở trên ghế trên người này càng kịch liệt. Nhìn hắn khi đó trạng thái, hiển nhiên là một loại nào đó xa hoặc là cá trình loại hình sinh vật DNA ở hắn thân thể bị biểu đạt ra đến, để hắn ruột hoạt lại đây. Liền ngay cả Ken, hắn tuy rằng bề ngoài rất bình thường, nhưng trạng thái tinh thần cũng xuất hiện nhất định vấn đề. Đương nhiên, nói những này đều không có ý nghĩa gì. Dù sao kể cả Ken ở bên trong tất cả mọi người cũng đã chết ở cái này địa phương đáng sợ. Diệp Thiên Hồ đóng DV, kể cả bên trong chứa đựng thẻ đồng thời thả lại hệ thống không gian. Tòa này nơi đóng quân không có cái gì đáng giá hắn thăm dò đồ vật. Khoảng thời gian này lữ trình đã để hắn thông qua lần lượt thử nghiệm thu thập được cùng thâm thúy ánh sáng có quan hệ quá nhiều. Tin tức này đã đầy đủ, đêm nay ở đây nghỉ ngơi thật tốt một hồi, điều chỉnh một chút trạng thái. Tiếp đó, cũng nên đi gặp cái kia tạo thành tất cả những thứ này đồ vật. Từ hệ thống bên trong không gian cái kia nơi 6 cái chiếm được WFG mộng. Bởi vì rào chắn không gian nguyên nhân, những này mộng chỉ có thể ở Diệp Thiên Hồ bên người bay lượn, làm bị lực lượng tinh thần của hắn nắm lấy thời điểm càng là triệt để đình chỉ hoạt động. Từng cái đèn màu như thế trôi nổi ở Diệp Thiên Hồ bên người, những này hóa thành chùm sáng hình thức mộng, dùng ở những người khác trên người chỉ là có thể làm từng cái không sai mộng đẹp ở Diệp Thiên Hồ trong tay, nhưng có thể bị cho rằng là bổ sung lực lượng tinh thần, pin. Từ khi chính thức tiến vào thâm thúy ánh sáng sau khi bắt đầu, chung quanh thân thể hắn rào chắn không gian liền vẫn tồn tại. Duy trì như vậy bình phong, đặc biệt là một khắc không ngừng mà duy trì, đối với lực lượng tinh thần của hắn là một cái rất lớn tiêu hao. Nhưng hắn nhưng không thể dừng lại. Lúc này, những này có thể vì hắn bổ sung lực lượng tinh thần mộng liền đưa đến tác dụng lớn. Hơn nữa ở bổ sung lực lượng tinh thần đồng thời, càng là có thể tiêu trừ tinh thần tiêu hao sản sinh uể oải. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên Hồ ở trận này lữ hành trên đường đã tiêu hao vượt qua 100 mộng. Cũng may là hắn ở WFG thế giới lần đó bắt lấy có đủ nhiều mộng, bằng không vẫn đúng là không cách nào đẩy lên hắn tiêu hao như thế. Bên người mang theo 5 cái ánh sáng rực rỡ đoàn, lại như là cá nhân hình đèn nê ông đỏ như thế. Trong trầm mặc, Diệp Thiên Hồ bổ sung một chút đồ ăn, tìm cái ghế, đem mặt trên cho bụi dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng mới bên cửa sổ ngồi xuống, ngẩng đầu xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ thủy tinh nhìn một chút bên ngoài mông lung tinh không. Trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ sâu kín thở dài, rất nhanh liền cũng không còn âm thanh, nơi đóng quân buổi tối cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy yên tĩnh. Nửa đêm, một cái thân ảnh khổng lồ ung dung xé ra nơi đóng quân ngoại vi lưới sắt. Phảng phất vậy thì là dùng một đống thô sợi bông bện mà thành giống như vậy. Căn bản là không cách nào cho cái này tên to xác tạo thành người trở ngại. Ánh trăng bên dưới, cái này sinh vật bóng người trở nên rõ ràng. Đây là một con gấu ngựa, hoặc là nói thân thể hắn phần lớn đều là gấu ngựa, không biết nó thân thể bên trong đến tột cùng hỗn tạp cái gì gen. Nó làm cho người ta một loại rất quái lạ cảm giác. Hơn nữa nó hình thể chí ít là bình thường thành niên gấu ngựa 2 lần. Nơi đóng quân bên trong xông vào một cái đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Diệp Thiên Hồ cũng không biết chuyện. Mãi đến tận này con gấu ngựa lặng yên không một tiếng động địa đi tới phòng ăn thời điểm, đồng thời phát động Diệp Thiên Hồ dùng không gian năng lực thiết trí cạm bẫy, hắn mới rốt cục hậu chi hậu giác địa chú ý tới đã có như thế một cái tên to xác đã đi tới phụ cận. Cũng không biết này con gấu ngựa là làm thế nào đến, rõ ràng có lớn như vậy hình thể, có thể một mực đi lại thời điểm hầu như liền không có bao nhiêu âm thanh. Nó đã thấy Diệp Thiên Hồ. Này rất dễ dàng. Dù sao Diệp Thiên Hồ nơi đó 5 cái màu sắc rực rỡ mộng ở trong đêm tối quá mức dễ thấy. Coi như xem như là bởi vì rào chắn không gian nguyên nhân, Diệp Thiên Hồ bóng người xem ra có chút hoảng hốt cảm giác, nhưng vẫn như cũ bị này con gấu ngựa cho rằng con mồi. Trong đêm tối, Diệp Thiên Hồ mở mắt ra, vẫn không có đứng dậy, chỉ là quay đầu nhìn về phía sau liếc mắt nhìn, lập tức liền nhìn thấy cái kia đang đến gần Hunter, không nhịn được nở nụ cười gằn. Người này hắn cũng thật là không một chút nào xa lạ a. Này không phải là kịch tình trong điện ảnh con kia giết rất nhiều người. Hơn nữa còn có thể mô phỏng theo nhân loại âm thanh gấu ngựa à. Ở vốn là trong kịch bản phim, này con gấu ngựa nhưng là cho thăm dò đội ngũ tạo thành phiền toái rất lớn. Mà lần này, dĩ nhiên lại bị Diệp Thiên Hồ cho va vào. Đây không phải trùng hợp. Loại này động vật đều là có lãnh địa ý thức, nơi đóng quân này xem ra chính là nằm ở nó lãnh địa bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ tự giễu địa nở nụ cười dưới, xem vật này dáng vẻ, là đem mình cho rằng con mồi a. Hắn lẽ nào xem ra rất thích hợp bị cho rằng một cái con mồi sao? Hắn phía sau, con kia gấu ngựa căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên Hồ quay đầu động tác. Chỉ là ở cẩn thận tới gần nơi này cái ngồi ở trên ghế lưng đối với mình người. Làm khoảng cách rút ngắn đến khoảng 4 mét thời điểm, gấu ngựa trên người đè thấp, thân thể tích trữ sức mạnh, sau một khắc cũng không tiếp tục đi che giấu sự tồn tại của chính mình. Khổng lồ thân thể đột nhiên ra tốc đánh về phía quay lưng nó Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà ngay ở gấu ngựa nhào tới trước trong nháy mắt tiếp theo, cổ của nó còn có trái tim của nó vị trí, dùng dao đều rất khó cắt vỡ da lông bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện hai đạo hẹp dài vết thương. Bành, gấu ngựa thân thể ầm ầm đập xuống đất, tạo nên một mảnh bụi mù, hơn nữa bị một loại sức mạnh vô hình dẫn dắt. Gấu ngựa từ Diệp Thiên Hồ bên người lệch mở, tự thân nhào tới trước quán tính để nó trên đất trượt thật xa mãi đến tận va ở trên vách tường mới. Rốt cục đình chỉ, trên đất lưu lại một nhóm thật dài ấm áp vết máu. Sắp chết than nhẹ cũng không có kéo dài bao lâu liền đình chỉ. Sau đó, trong bóng tối căng tin lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.